Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, Dược Thần Nghiêu Bước. Trừ ma đại hội, Sở Dận trong tay trang giấy trong nháy mắt đốt đốt thành cho dấu vết. Một mặt khinh bỉ nói đến ngửa đầu nhìn lấy Kỳ Lân Sơn vị trí, tiểu tử. Người thật tốt tu luyện làm sao lại phát ra ma hóa khí tức. Kỳ Lân Sơn bên trong gặp phải sự tình gì? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình lúc trước tự mình mang theo Diệp Thần đến Kỳ Lân Sơn. Mục đích là để hắn mau chóng tu luyện. Chỗ đó áp lực có thể để người ta chỉnh ra tu luyện tốc độ. Như thế thời gian một năm, dựa theo Diệp Thần trước đó tốc độ tăng lên, hoàn toàn có năng lực luyện chế tiên minh đan. Dạng này chính mình liền có thể được như nguyện, nhưng là bây giờ phát sinh dạng này biến hóa. Liền xem như Sở Dận cũng không nghĩ tới. Hiện tại tốt, trong tiên giới lại còn muốn làm cái gì trừ ma đại hội? Cái này không phải liền là muốn đưa Diệp Thần vào chỗ chết sao? Sở Dận là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Chí ít, tại chính mình đạt được tiên minh đan trước đó, Diệp Thần không thể có bất kỳ sai lầm nào. Bất kỳ người nào muốn giết chết Diệp Thần, đều muốn hỏi qua hắn có đồng ý hay không mới có thể, nếu không cũng là hắn Sở Dận địch nhân. Có lúc người chính là như vậy, có một người muốn lợi dụng ngươi. Đối ngươi cũng không có chút nào cảm tình. Thế nhưng là khi biết được có người trở ngại khác ý nghĩ cùng kế hoạch. Vậy cái này muốn lợi dụng ngươi người thì sẽ trở thành bọn ngươi bạn. Hắn lại trợ giúp ngươi quét dọn những cái kia đối thủ. Cho dù là đối phương rất cường đại, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đứng tại bên cạnh ngươi trợ giúp ngươi. Cùng lúc đó, Diệp Thần sắc mặt dữ tợn điên cuồng chạy trốn. Mắt thấy Kỳ Lân Mặc Thánh cách mình càng ngày càng gần, trong lòng thầm mắng, cái này lão biến thái. Cảnh giới quả nhiên phi thường cao, cho dù là đã ma hóa, Diệp Thần cũng có thể biết mình cái gì thời điểm cần phải liều mạng. Cái gì thời điểm cần phải tránh mũi nhọn, thế nhưng là Kỳ Lân Mặc Thánh tốc độ thật sự là quá nhanh, đây là hắn không ngừng tản mát ra chính. Mình lực lượng. Dùng hết khả năng trợ giúp Diệp Thần che giấu phát ra ma hòa khí tức, không phải vậy. Chỉ bằng hắn hiện đang tản ra đến khí tức, chỉ sợ không dùng được hai ngày. Những cái kia trong tiên giới cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ cơ hội đi tới nơi này trong miệng hô. To diệt đi hắn sẽ còn đường hoàng nói cái gì thế thiên hành đạo loại hình lời nói. Đây hết thảy đã từng Kỳ Lân Mặc Thánh đều trải qua, đồ đệ mình cũng là bởi vì ma hóa mới bị tru sát. Hắn không thể lấy mắt nhìn Diệp Thần cũng đi vào dạng này đường. Sư phụ, ngay lúc này, Chử Tuân hồn phách đã đi tới Kỳ Lân Sơn vị trí, hai con ngươi nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh, một bên che giấu Diệp Thần phát ra khí tức, một bên tức giận đến không được, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Cái này chính là mình sư phụ từng có lúc, sư phụ đối đãi chính mình thời điểm, cũng là vô cùng nghiêm khắc, không phải đánh thì mắng, biểu hiện ra ngoài trạng thái thủy chung là loại kia bùn nhão không dính lên tường được phẫn nộ. Nhưng là đợi đến chính mình thật gặp phải sự tình, sư phụ lão nhân gia ông ta liền sẽ không chút do dự đứng ra, vì chính mình một mình đảm đương một phía. Cho dù là chính mình chọc thủng trời nhìn, sư phụ đều sẽ giúp mình gánh lấy, sợ mình bị một chút xíu thương tổn. Bây giờ sư đồ hai người lần nữa gặp mặt, Chử Tuân trước mắt gọi lên trước kia trí nhớ, từng màn ở buồng tim thổi qua. Có người là như vậy, chính mình làm sao khi dễ đồ đệ hoặc là hài tử đều có thể, nhưng là người ngoài muốn động chính mình. Người một chút, không có cửa đâu. Lão tử sẽ dùng tính mệnh của ngươi lễ tế ngươi đã từng khi dễ người bên cạnh Sở Tác Sở Vi. Nghiệt đồ, ngươi tới nơi này làm gì? Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy Chử Tuân bóng người, trong lòng căng thẳng, bây giờ tình huống hắn cũng không hy vọng đồ đệ mình xuất hiện ở đây. Nghiệt đồ, tuy nhiên xưng hô cũng không dễ lọt tai, nhưng là dừng ở Chử Tuân trong lỗ tai, lại là phá lệ kích động cùng sưởi ấm. cỡ nào quen thuộc xưng hô. Từng có lúc, sư phụ chính là như vậy xưng hô chính mình, nói mình bùn nhão không dính lên tường được, tu luyện công pháp cũng không bằng một con chó tới cũng nhanh. Nói bóng gió không khác nào lại nói Chử Tuân tu luyện tốc độ quá chậm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chử Tuân lộ ra mở ra nụ cười, nghiệt đồ hôm nay cũng là đến giúp đỡ sư phụ, càng là trợ giúp thằng nhóc khốn nạn thoát khỏi ma hóa trạng thái. Nói, Chử Tuân bóng người phóng tới Diệp Thần, tiểu tử lão tử mặc kệ ngươi trải qua cái gì, thấy cái gì, nhưng là ngươi bây giờ trạng thái cũng không phải là lão tử muốn xem đến. Chử Tuân chợt quát một tiếng, bóng người siêu một tiếng chui vào Diệp Thần thể nội. Hỗn đản, Kỳ Lân Mặc Thánh nhìn thấy Chử Tuân động tác như thế, trong lòng rất gấp gáp, bây giờ Diệp Thần đã đánh mất lý trí. Ngay cả mình cũng không nhận ra tiểu tử ngươi ở chỗ này thế cái gì hiện. Thế mà, Diệp Thần nhìn thấy Chử Tuân xông về phía mình cũng không có làm ra cái gì phản kháng cử động, ngược lại còn có một số chờ mong. Tiền bối ngươi đến hôm nay chúng ta thì hợp lực đem cái này niếp ra trưởng lão đánh giết, cho tới bây giờ, Kỳ Lân Mặc Thánh tại Diệp Thần trong mắt vẫn là cái kia giết chết Chử Tuân niếp ra trưởng lão. Phốp, vừa mới tràn vào Diệp Thần thể nội, Chử Tuân cảm nhận được vô tận áp lực, cái kia cơ hồ tiếp cận điên cuồng huyết mạch, để hắn hô hấp biến đến khó khăn. Đang nghe Diệp Thần như xưng hô này chính mình sư phụ, một miệng lão huyết phun ra ngoài, bầu không khí quát, đánh giám đó là lão tử sư phụ ngươi, bây giờ đối sư phụ ta động thủ, còn để cho ta giúp đỡ ngươi, tâm đã bị triệt để ma hóa, nhận giặc làm cha. Diệp Thần nghe được Chử Tuân hô hoán, huyết mạch nhất thời sôi trào lên từng đợt bài xích, muốn đem Chử Tuân bước đi ra. Lão tử báo thù cho ngươi, ngươi lại để sư phụ hắn. Mắt thấy Diệp Thần trạng thái, Kỳ Lân Mặc Thánh biết là chính mình nhiệt đồ đã bắt đầu phản kháng. Ngay sau đó không do dự nữa, một cái lắc mình đi vào Diệp Thần trước mặt, tiểu tử ngươi bây giờ thành bộ dáng gì, để bản thánh làm sao cùng sư phụ ngươi bàn giao. Lăn đi, uống a. Diệp Thần mắt thấy Kỳ Lân Mặc Thánh tới gần, hai mắt nổi lên một đạo đỏ thẫm, trong tay luyện ngục đao bỗng nhiên chém thẳng ra ngoài, màu đỏ vàng quang mang tại bầu trời lướt đi một đạo kinh hãi khí thế. Ngu xuẩn mất khôn, ngươi thật cho là bản thánh không thể ra tay với ngươi sao? Kỳ Lân Mặc Thánh trong lòng nổi giận, trước đó khắp nơi nhường nhịn, khắp nơi vì che giấu Diệp Thần khí tức, mới khiến cho hắn còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, bây giờ tiểu tử này làm trầm trọng thêm cùng chính mình kéo bức. Kỳ Lân Mặc Thánh một tay hóa trưởng hung hăng đập vào Diệp Thần ở ngực, cho ta an tĩnh một hồi. Chấm ngoặc kép, phốp. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lùi lại mấy bước, hai mắt một trận mờ, hai chân không khỏi run rẩy. Bây giờ hắn tiêu hao quá phận lợi hại, bịch hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt không cam lòng biểu lộ nhìn lấy Kỳ Lân Mặc Thánh mở ra dính đầy vết máu miệng, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Hắc hắc, ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta nhận thua sao? Không có khả năng. Nói, trong tay hắn thêm ra đến mấy chục viên thuốc, sư phụ không thể để cho hắn đạt được. Chử Tuân tại Diệp Thần thể nội cao giọng hô hoán một thân lực lượng tận có thể khống chế Diệp Thần, để thân thể của hắn không thể tự nhiên động tác. Còn cần ngươi nói, chẳng lẽ vi sư nhìn không ra? Kỳ Lân Mặc Thánh khóe miệng co quắp một trận, từ trước đến nay không thế nào ưa thích mắng chửi người hắn. Hiện tại trong lòng chính đang mắng mẹ tê liệt Dược Thần thì Ngưu bước theo liền phục dùng đan dược. A, soát, tiểu tử, ngươi quá phận. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.